Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 6, kiếm các 13 trưởng lão. Cái gì? Cái này sao có thể? Làm kiếm các chúng trưởng lão nhìn thấy bọn họ 12 thanh phi kiếm. Tiến vào phía trước cái kia quỷ dị kiếm đạo vòng xoáy. Sau đó như đá ném vào biển rộng, liền đóa bọt nước đều không tóe lên đến lúc. Nhào nhào khiếp sợ khó mà tin tưởng. Yêu thuật, đây là cái gì yêu thuật? Tiểu súc sinh, bảo kiếm của chúng ta đâu? Bọn họ thét lên, không thể tin được. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, có thể có như vậy thủ đoạn thông thiên. Nghĩ muốn về binh khí, vậy liền như ngươi mong muốn. Tần Phong cười khẽ, kiếm thức nhất biến, tức khắc. Kia kiếm đạo vòng xoáy đột nhiên đảo ngược, siêu siêu siêu siêu, một đạo lợi kiếm từ kiếm đạo vòng xoáy bên trong bắn ra. Tốc độ cực nhanh, cùng lúc trước kiếm các chúng trưởng lão oanh sát Tần Phong lúc không khác nhau chút nào. Không tốt, a, kiếm các trưởng lão nhóm trở tay không kịp, vạn nghĩ không ra, bảo kiếm của bọn hắn lại đột nhiên biến thành lưỡi hái của tử thần. Đến thu hoạch tính mạng của bọn hắn, năm tên thực lực yếu nhất trưởng lão trở tay không kịp, bị lợi kiếm trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, trong nháy mắt mất mạng. Cái khác bảy tên trưởng lão mặc dù kịp phản ứng, gầm rú liên tục, nhưng cũng có ba người không thể hoàn toàn né qua, thụ trọng thương, mặc dù chưa chết, cũng đã trọng thương. Trong lúc nhất thời, kiếm các trên dưới tĩnh mịch mà kiềm chế, vô số người hoảng sợ. Lúc có người đến nện kiếm các sơn môn thời điểm, ngang tàng bá đạo quen rồi, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng làm đột nhiên phát hiện đối phương cường thịnh không thể địch lúc, bọn họ hoảng rồi, không biết như thế nào cho phải. Kiếm các lưu lại người đều là như vậy sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Tần Phong lắc đầu, thật sự là hắn có chút thất vọng. Bây giờ hắn thực lực đủ để cùng hư nguyên tầng 6 cao thủ chính diện đối quyết. Nhưng nơi này chỉ là chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc chờ kia chút thế lực lớn nhóm hư nguyên 6 đoạn. Đối phó kiếm các người, hư nguyên 7 tầng, hư nguyên tầng 8, thậm chí tiếp cận nhất chân nguyên cảnh hư nguyên tầng 9. Tần Phong thật muốn thử một lần cực hạn của hắn ở nơi nào. Bởi vì hắn có một đại thủ đoạn, ở chỗ này có thể xưng đáng sợ nhất tuyệt chiêu. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta kiếm các cùng ngươi có cái gì thù? Một tên thụ thương kiếm các trưởng lão đè nén sợ hãi trong lòng, trầm giọng hỏi nói, ai, thế mà liền ta cũng không nhận ra. Xem ra ta vẫn là quá thiện lương, không giết ra uy danh đến. Tần Phong lắc đầu, có chút thất vọng, là ngươi, là ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu? Đột nhiên, có người chỉ vào Tần Phong thét lên. Tần Phong xoay đầu nhìn lại, là một tên không đến 20 tuổi thanh niên. Thanh niên này giống như có chút quen mặt, ở hắn bên thân còn có một cái kim lâm điêu. Kim lâm điêu mặc dù không phải là đặc biệt dị thú mạnh mẽ, nhưng bề ngoài uy phong lẫm liệt, rất tốt lấy ra trang bức. Đáng tiếc, lúc này kim lâm điêu phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nó chỉ thấy hư không thú một mắt, liền không còn có dũng khí đứng lên rồi. Ta nhớ được ngươi, trước kia người thật giống như vậy chạy đến ngũ hành tông tông môn phách lối đi rồi. Tần Phong nhìn xuống đối phương, cười lạnh liên tục, La Biêu, hắn là ai? Có kiếm các trưởng lão trầm giọng hỏi nói, thanh niên này chính là lúc trước chạy đến ngũ hành tông, phát ra đổ chiến khiêu khích La Biêu. Lúc đó Tần Phong chính tại tham gia ngũ hành tông chính thức đệ tử khảo hạch. Đem hắn cùng hắn kim lâm điêu chiến bại đánh chạy, vẻn vẹn không đến thời gian 2 năm a, La Biêu thật sự là đánh chết đều không dám tin tưởng. Lúc trước chỉ là kia cái miễn cưỡng có thể đánh bại hắn tiểu tử, bây giờ đã cường đại đến rồi loại tình trạng này, liền rất nhiều trưởng lão liên thủ cũng không là đối thủ. Hắn là Tần Phong, ngũ hành tông Tần Phong. La Bìu lại một lần nữa rít gào lên. Hắc hắc, chính là bản đại gia. Tần Phong cười rồi, thế nào, các ngươi kiếm các có thể đi tiến công ta ngũ hành tông tông môn? Ta ngũ hành tông liền không thể tiến công các ngươi kiếm các tông môn sao? Cái gì? Ngũ hành tông muốn công ta kiếm các tông môn? Chỉ một mình ngươi? Một tên kiếm các trưởng lão gầm thét. Đây cũng quá không thanh kiếm các để vào mắt rồi a. Tần Phong, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Cũng có người nhìn chòng chọc vào Tần Phong trên tay kiếm gãy. Liên tưởng tới liên quan tới kiếm gãy thiếu niên đủ loại nghe đồn. Rốt cục vậy xác định ra. Thế nhưng là bọn họ khó mà tin tưởng. Trong truyền thuyết Tần Phong, mặc dù ngay cả bại cơ tử nhã, kỳ bá chờ kiếm các thiên kiêu, mà dù sao không có đột phá hư nguyên cảnh, làm sao có thể giống bây giờ mạnh như vậy? 12 tên hư nguyên cảnh trưởng lão liên thủ, đều hoàn toàn không phải là hắn đối thủ. Dám phạm ta kiếm các, bất kể là ai đều phải chết. Đột nhiên, gầm lên giận dữ giống như thiên uy đồng dạng, từ đằng xa nổ vang truyền đến, chấn người lỗ tai không rõ. Nương theo cái này hét lớn một tiếng, lại một đạo sư hống như vậy gọi tiếng cũng theo lấy vang lên. Sau đó, một tên lão giả tóc hoa râm mang theo một cái trên người đốt hỏa diễm thiêu đốt hung thú lao đến. 13 trưởng lão, hạ thắng sư huynh mau tới ngăn địch. Từng cái một kiếm các đệ tử nhóm, trưởng lão nhóm kinh hỉ, giống như là nhìn thấy rồi cứu tinh. Kiếm các 13 trưởng lão hạ thắng, hư nguyên tầng 8 cao thủ, chính là kiếm các lưu thủ tông môn người mạnh nhất, cũng là bây giờ kiếm các trên dưới người tâm phúc. Lúc trước hắn bế quan tu hành, kiếm các trên dưới coi là có thể tùy tiện tru sát mạo phạm tông môn tiểu bối, cho nên không có thông chi hắn. Nhưng theo lấy Tần Phong cường thế chiến bại kiếm các chúng trưởng lão, rốt cục có kiếm các đệ tử hướng hạ thắng cầu cứu rồi. Không chỉ 13 trưởng lão hạ thắng đến rồi, liền kiếm các cường đại nhất một cái hư nguyên cảnh dị thú cũng tới đến, khiến kiếm các trên hạ sĩ khí đại chấn. Giống hư không thú nhìn thấy kia dị thú, tức khắc phát ra gầm nhẹ. Mặc dù thân thể xinh xắn ngây thơ, lại thần uy hừng hực, khiến kia dị thú hoảng sợ. Ô ô, thần thú, nơi này lại có tôn quý thần thú. Dị thú gầm nhẹ, cảm giác được rồi một luồng phát ra từ linh hồn sợ hãi. Thậm chí không dám nhìn thẳng hư không thú con mắt, nghĩ muốn phủ phục khuất phục. Dị thú không giống với nhân loại, bọn chúng trọng yếu nhất chính là huyết mạch. Thần thú huyết mạch trời sinh đối phổ thông dị thú huyết mạch có áp chế. Cái gì? Thần thú? Kiếm các đám người nghe được dị thú gầm nhẹ, vậy giật nảy mình, làm sao lại có người hàng phục thần thú? Nên biết rõ, ngay cả bình thường nhất dị thú đều khó mà thu phục. Kiếm các như thế lớn tông môn, cường giả vô số, nhưng cũng cao nhất chỉ hàng phục đến một cái hư nguyên tầng 6 dị thú mà thôi. Càng là dị thú mạnh mẽ, càng cao ngạo, không có khả năng khuất phục nhân loại. Giống kiếm các, cũng có chân nguyên cảnh cao thủ, có thể tùy tiện tru sát hư nguyên cảnh dị thú, cần phải hàng phục, khó, mà thần thú, càng là cao ngạo vô cùng, xem thường chúng sinh, làm sao có thể khuất phục nhân loại, vẫn là một cái thiếu niên. Giờ khắc này, vô số người lại nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lúc, càng thêm không giống nhau rồi. Ngay cả vừa mới xuất hiện kiếm các 13 trưởng lão hạ thắng đều tràn đầy chấn kinh. Hắn nhìn thấy Tần Phong còn lộ ra non nớt mặt, con mắt càng là híp thành rồi một đường nhỏ, mang theo rét lạnh sát ý. Không nghĩ tới a, lúc trước bị ta ném ra rác rưởi, bây giờ lại thành dài bất phàm như thế. Hạ thắng đột nhiên ngẩng đầu, rất là cảm khái. Lão đầu, ngươi hối hận rồi. Tần Phong nhìn đối phương, âm thanh rất lạnh, cái này người hắn nhận biết. 2 năm trước, từ từ mắt thiện mắt, muốn thu hắn kết thân truyền đệ tử, đến trong nháy mắt trở mặt, một trưởng đem hắn trọng thương. Là kiếm các đại trưởng lão Hùng Thiên một, tướng Vu Tanh huyết chú cưỡng ép đánh vào hắn thân thể là Cơ Tử Nhã, mà đem trọng thương thở hơi cuối cùng hắn ném ra kiếm các. Chính là cái này lão đầu. Bất quá trước đó Tần Phong cũng không biết rõ thân phận của hắn. Hiện tại rốt cục biết rõ, nguyên lai hắn là kiếm các 13 trưởng lão Hạ Thắng. Hối hận, Hạ Thắng cười lạnh, ta kiếm các làm việc, từ trước tới giờ không lui lại, cho dù ngươi là một khối hiếm thấy bảo ngọc, bị chúng ta nhìn nhầm cho ném ra ngoài, thì tính sao, chúng ta đưa ngươi tru sát. Không cho Ngũ Hành Tông chờ thế lực đối địch chiếm hữu. Hết thảy sai lầm liền cũng có thể đền bù. Giết ta, trùng hợp như vậy, ta cũng muốn giết ngươi. Tần Phong cười rồi, đối mặt ta cũng dám như thế cuồng vọng. Chết, Hạ Thắng đột nhiên quát lạnh. Hắn phất ống tay áo một cái. Gió lốc cuồn cuộn, càn khôn ảm đạm, toàn bộ khu vực cát bay đá chảy. Rất nhiều đá lớn đều muốn bị thổi lên rồi trời không? Đây không phải đơn giản gió lốc, hàm ẩn cực mạnh lực sát thương. Chung quanh tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhao nhao hoảng sợ lui lại. Tần Phong cũng không lui lại, bởi vì Hạ Thắng mục tiêu đúng là hắn. Lui lại không có ý nghĩa. Hô hô hô, một đạo chướng mắt ánh kiếm từ trên người hắn phát ra. Chiếu rọi thiên địa. Cùng Hạ Thắng cát bay đá chạy, che khuất bầu trời khác biệt. Tần Phong ánh kiếm lòe loẹt lóa mắt, rất là sáng tỏ. Hai cỗ năng lượng đối oanh, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, lại thành rằng co chi thế. Có chút thủ đoạn, bất quá vô dụng. Hạ Thắng quát lạnh, con người chỗ sâu lóe qua một sợi xích hà, khí tức tăng vọt. Kia già nua ra thịt lại giống như là muốn khôi phục thanh tráng niên lực lượng đồng dạng. Hiển nhiên, hắn trong lòng sát niệm cực sâu. Tiểu tử này mới mười mấy tuổi mà thôi, liền đã đáng sợ như vậy. Vậy tương lai sẽ trở thành dài đến mức nào? Dạng này thiên kiêu nhất định phải nhanh chóng tru sát. Ngày sau sẽ cho kiếm các mang đến tay khó. Linh kiếm quyết, Hạ Thắng hét lên một tiếng. Toàn bộ mái tóc bay lên, ở sau lưng hắn, binh khí rung động âm thanh phát ra, âm vang điếc tai, một mảnh từ linh lực ngưng tụ thành lợi kiếm bay ra. Tất cả đều rét lạnh băng lãnh, bắn ra, đây là một mảnh kiếm lâm, rất có quy tắc, sắp xếp chỉnh tề, không nhiều không ít, vừa vặn 36 chuôi, dày đặc đâm tới. Lực sát thương viễn siêu chi 12 người đứng đầu kiếm các trưởng lão liên thủ kiếm trận gấp 10 lần phía trên, đấu chuyển kiếm ý, đối mặt loại này phô thiên cái địa như vậy lợi kiếm công kích. Tần Phong vẫn là lựa chọn rồi ổn thỏa nhất chiêu thức. Phanh phanh phanh, một đạo lợi kiếm đánh vào kiếm đạo vòng xoáy phía trên. Sơ lúc, kiếm đạo vòng xoáy còn có thể bình thường xoay tròn. Nhưng làm đạo thứ 17 lợi kiếm đâm vào đến lúc, kiếm đạo vòng xoáy đã bất ổn rồi. Bành, đạo thứ 13 lợi kiếm oanh kích, kiếm đạo vòng xoáy trông đến cực hạn, âm vang sụp đổ, quy nguyên kiếm ý, Tần Phong trong nháy mắt biến chiêu, lấy công thay thủ, màu vàng kiếm đạo lưu quang uy năng mênh mông, bổ về phía cuối cùng mười mấy chuôi lợi kiếm. Bầu trời bên trong tức khắc triển khai rồi một trận làm người ta lóa mắt chém giết. Tần Phong mỗi một lần kim kiếm công kích, đều cùng lợi kiếm va chạm, phát ra khanh khanh tiếng vang, đem nó cưỡng ép đánh nát. Nhưng kim kiếm quy nguyên dù sao cũng là công kích chiêu thức. Không có phòng ngự, lưu lại mười mấy chuôi lợi kiếm uy năng vô cùng, tốc độ kinh người, vẫn là có mấy đạo đâm đến rồi Tần Phong trên người. Tần Phong toàn thân tức khắc sáng lên 5 màu ánh sáng. Chí tôn bất diệt thể bị động phòng ngự xuất hiện. vẫn như trước có máu tươi chảy ra. Cuối cùng, Tần Phong đem toàn bộ công kích hóa giải, nhưng trên người vậy chịu rồi 5 nơi kiếm thương. Kiếm thương mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng đủ để nói rõ hắn cùng hư nguyên tầng 8 cường giả thực lực chênh lệch. Hạ thắng vẻn vẹn bình thường nhất linh lực ngưng tụ binh khí công kích. Hắn toàn lực chống cự đều bị thương. Nếu như hắn toàn lực chém giết, sẽ có mạnh cỡ nào? Hừ, liền chút thực lực ấy, cũng dám đến ta kiếm các Dương Oai. Thật sự là không biết sống chết. Hạ thắng tự phụ cười rồi. 13 trưởng lão thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh rồi. Xem ra, đột phá chân nguyên cảnh ở trong tầm tay a. Đúng thế, 13 dài lão tất đúng là ta kiếm các nguyên lão. Thực lực nhưng đứng vào 20 vị trí đầu. Đối phó một mao đầu tiểu tử, còn không phải hạ bút thành văn. Đông đảo kiếm các đệ tử Azure nịnh hót, không còn trước đó thấp thỏm lo âu. 13 trưởng lão hạ thắng hoàn toàn chính xác thực lực cực đoan cường hoành. Bằng không thì, kiếm các cũng sẽ không chỉ lưu hắn thủ hộ tông môn. Cứ yên tâm đi cùng ngũ hành tông quyết chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN